Ta tu tiên tại gia tộc, chương 607, đây là câu trả lời của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, Trần Đạo Huyền và Khương Tổ Nhất một cách không nhìn nhau, một cỗ khí thế vô hình khuấy động giữa hai người. Ừng ục, một bên, Trần Phúc Sinh bị cỗ khí thế khủng bố này áp bách, bất giác nuốt nước miếng. Trần Đạo Huyền cười nhạo một tiếng, lão già thất phu, còn dám mưu toan Thương Châu ta. Nghe vậy, Khương Tổ Nhất khẽ run lên, ngẩng đầu lên. Đây là câu trả lời của ngươi, Trần Đạo Huyền nói lại, há mồm phun ra nhị kiếm phi tuyết thừa ảnh, lộc. Tức bạch quang chợt lóe, toàn thân được linh giáp màu xanh bao bọc bên trong. Linh giáp cấp 4 thượng phẩm, Khương Tổ Nhất đồng tử hơi ngưng tụ, đây là chỗ dựa ngươi dùng để phản kháng lão phu sao? Nhưng mà Trần Đạo Huyền một chút hứng thú nói nhảm cũng không có. Thân kiếm hợp nhất, hướng Khương Tổ Nhất lóe lên mà đi. Thật, thật nhanh, Trần Phúc Sinh ở phía sau nhìn thấy cảnh này, sợ ngây người. Trong khoảng thời gian này, Trần Đạo Huyền vẫn luôn hướng dẫn kỹ xảo cận chiến cho hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể nắm vững kỹ xảo. Niệm kiếm đến như kỹ xảo trong cận chiến, như vậy, mặc dù tu vi luyện thể của hắn cũng đạt tới cảnh giới huyết nhục diễn sinh, nhưng cận thân chiến đấu lại không bằng ngự kiếm viễn trình. Nhưng kỹ xảo cận chiến là mấu chốt phát huy môn thần thông ba đầu sáu tay, Trần Phúc Sinh không thể không học. Nguyên bản hắn cho rằng có thể làm được niệm kiếm đến ở trong cận chiến thì cũng phải đạt tới trình độ cận chiến cực cao, nhưng khi nhìn thấy kỹ xảo cận chiến của Trần Đạo Huyền, hắn mới phát hiện niệm kiếm kiếm đến rất có thể chỉ là nhập môn của kỹ xảo cận chiến mà thôi. Phía trước, Khương Tổ Nhất vừa thấy Trần Đạo Huyền cầm kiếm lao đến, lúc này trong lòng cười lạnh, cận chiến, chỉ sợ là ngươi không biết, chỉ có đến kim đan kỳ, tu sĩ mới có lực lượng để cận chiến. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, động tác của Khương Tổ Nhất cũng không chậm, vỗ túi chữ vật bên hông, đồng dạng một ngụm phi kiếm thượng phẩm cấp 4 hiện lên linh quang chỉ nhào thẳng vào Trần Đạo Huyền. Tuy nói thực lực cận chiến của hắn không tính là yếu, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn cận chiến với Trần Đạo Huyền, mà là cẩn thận lựa chọn ngự kiếm công kích. Dù sao với tu vi của hắn, cảnh giới đại đạo đều ở trên Trần Đạo Huyền, nếu có thể đường đường chính chính nghiền ép, không cần phải dây dưa cận chiến với Trần Đạo Huyền. Tuy nhiên, keng, phi kiếm của Khương Tổ Nhất trực tiếp bị Trần Đạo Huyền song kiếm hợp bích, bị đánh bay ra ngoài. Trần Đạo Huyền độn quang chợt lóe lên, đã có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của đối phương. Chết đi, một cỗ dao động huyền ảo bộc phát trên phi tuyết kiếm. Một kiếm này, lấy không gian kiếm ý làm cốt, tì vũ kiếm ý là huyết nhục. Nhất thời bộc phát ra uy năng công kích không thua gì tu sĩ kim đan trung kỳ. Xa xa, Khương Trần Dạ nhìn thấy một kiếm này, chỉ cảm thấy tay phải run rẩy không khống chế được. Sao lại mạnh như vậy? Làm thế nào hắn có thể mạnh mẽ như vậy? Khương Trần Dạ lẩm bẩm, hắn phát hiện, so sánh với Trần Đạo Huyền lần trước nhìn thấy ở chân tiên nguyên giới, Trần Đạo Huyền hiện tại mạnh hơn. Lúc trước ở chân tiên nguyên giới, Trần Đạo Huyền không sử dụng sáu tay hợp kích, uy năng mạnh nhất mỗi một kiếm bộc phát ra chỉ tương đương với trình độ tu sĩ kim đan sơ kỳ bình thường, tuyệt đối không đạt tới trình độ của tu sĩ kim đan trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng đây chính là cấp độ thực lực mà chỉ giao tiên tử mới có. Nói cách khác, bây giờ Trần Đạo Huyền, uy năng công kích đã bằng với chỉ giao tiên tử lúc trước. Rõ ràng cảnh giới kiếm đạo chỉ có tầng thứ 3, mà đã gần tương đương với chỉ giao tiên tử của đạo vực cảnh tầng thứ 4. Từ điều này cho thấy kiếm quyết tự sáng tạo của Trần Đạo Huyền cực kỳ phù hợp với hắn. Bình thường mà nói, kiếm quyết kiếm tu tử phủ tự sáng tạo đều là vì kiếm đạo của bản thân mà thiết kế riêng sáng tạo một bộ kiếm quyết, dùng nó tận khả năng phát huy ra thực lực kiếm đạo của bản thân. Như Chu Mộ Bạch, trước khi tự sáng tạo kiếm quyết, thực lực của hắn cũng chỉ tương đương với Trương Huyền Lăng, mà sau khi sáng tạo ra Thanh Liên kiếm quyết, thực lực của Chu Mộ Bạch đột nhiên tăng vọt, trực tiếp vượt qua Trương Huyền Lăng một cấp độ, đạt tới top 10 tử phủ thiên kiêu bảng. Trần Đạo Huyền cũng như thế, sau khi đột phá tử phủ kỳ, hơn nữa không gian kiếm ý đạt tới tầng thứ 3, hắn vẫn không dám nói mình tất thắng Chu Mộ Bạch, chỉ có dùng chức năng diễn đạo, thôi diễn ra kiếm quyết phù hợp với không. Gian kiếm ý và tì vụ kiếm ý của mình, thực lực của hắn mới chính thức vượt qua Chu Mộ Bạch, đạt tới cấp độ cao hơn, chỉ yếu hơn một chút so với Chỉ Giao Tiên Tử, nhưng mà bây giờ, theo thời gian hắn đột phá đến Tử Phủ kỳ càng ngày càng dài, pháp lực cấp Tử Phủ không ngừng được rèn luyện bởi không gian kiếm ý cùng tì vũ kiếm ý tam trọng, đã dần dần đạt tới cực hạn pháp lực cấp Tử Phủ, thực lực của Trần Đạo Huyền lại tăng vọt một đoạn, bởi vì cơ sở tu vi luyện khí cùng luyện thể dựa vào chính là thực lực. Pháp lực cơ sở của Trần Đạo Huyền tăng cường, thực lực tự nhiên sẽ tăng lên một đoạn, hơn nữa còn có định phách thần quang cùng linh giáp cấp 4 thường phẩm, hiện tại hắn mới dám nói thực lực của mình đã đứng đầu Tử Phủ Thiên Kiêu bảng. Cho dù Chỉ Giao Tiên Tử còn chưa đột phá, thực lực hẳn là cũng yếu hơn hắn một chút. Cách chương.